Chương 760, thứ hai yêu thần điện. Trần Mạch nhìn lấy nàng. Người thương rất nặng. Trần Mạch xem không hiểu thương thế, nhưng là hắn có thể nhìn đến mỗi người thanh máu. Thiếu nữ này thanh máu chỉ còn lại 1/4, 1/4 xem như nguy hiểm tuyến. Tầm thường thương thế để một người thanh máu chỉ còn lại 1/4, cái kia chính là rất thương thế nghiêm trọng, mà lại HP lại bởi vì thương thế không chiếm được trị liệu mà không ngừng chuyển biến xấu. Cửu muội ở đâu nàng chỗ có chú ý điểm đều tại Long Cửu Nhi trên thân. Ở phía trên hòn đảo. Đa tạ. Nàng đối với Trần Mạch thi lễ một cái, sau đó che ngực hướng về mặt biển bơi đi. Được rồi, ta đưa ngươi đi. Trần Mạch nói với nàng. Long Thất Thất nhìn Trần Mạch liếc một chút. Sau đó Trần Mạch kéo lại cái kia đại tôm hùm, không huyễn thạch lực lượng phong thích, thân ảnh của các nàng biến mất tại đáy biển. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, các nàng xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Hoa cực lớn đại tôm hùm xuất hiện, nhất thời truyền đến mấy cái thật to hoa âm thanh, tiểu duyên các nàng vui vẻ lắc lư chạy tới, mắt to chiếu lấp lánh nhìn lấy cái này đại tôm hùm. Lớn như vậy đại tôm hùm, các nàng đều có thể ở bên trong một bên du một bên ăn đây. Long Cửu Nhi cũng là chạy tới, sau đó thấy được Long Thất Thất. Tỷ tỷ nàng sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, nhào vào Long Thất Thất trong ngực. Cửu muội ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Long Thất Thất nhãn mắt phím hồng, ôm nàng hơi hơi nói. Ô ô Thất tỷ tỷ, Cửu Nhi còn tưởng rằng ngươi bị người xấu giết, ô ô ô. Long Cửu Nhi ủy khuất khóc lên. Không có, ta không sao. Long Thất Thất an ủi nàng. Trần Mạch công tử, nàng Bích Hải Long tộc, ta ở phía dưới gặp phải, vừa lúc là tỷ tỷ của nàng, cũng là hữu duyên. Trần Mạch nói ra. Tỷ tỷ ngươi thụ thương. Long Cửu Nhi nhẹ khẽ vuốt an ủi lồng ngực của nàng, trên tay dính lấy máu tươi. Đây cũng là bị một loại nào đó lưỡi dao sắc bén gây thương tích, loại này lưỡi dao sắc bén tạo thành thương thế rất khó cầm máu. Diệp Ngữ Hàn đi qua nhìn thoáng qua nói ra. Sau đó nàng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc đưa tới. Đan dược này ăn vào, có thể làm dịu thương thế của ngươi, hẳn không có trở ngại. Long Thất Thất tiếp tới. Cấp 3 y đan dược nàng lộ ra vẻ giật mình. Cấp 3 y đan dược thuộc về phi thường cao phẩm cấp đan dược, thậm chí bát giai đan dược đều có thể gây nên gió tanh mưa máu, mà nàng cứ như vậy đem cấp 3 y đan dược cho nàng đà tạ cô nương, ngày khác nhất định nói lời cảm tạ. Nàng không có gì tốt ra mồm, thương thế của mình nàng rất rõ ràng, nếu như tùy ý mặc kệ, nàng sẽ chết, cái này cấp 3 y đan dược là có thể cứu nàng. Không ngại, chúng ta vừa chuẩn bị cẩn thận đi tiên hải, trên đường gặp muội muội của ngươi, biết được Bích Hải Long tộc trừ một chu tờ tình huống, nghĩ đến đi xem một chút. Dù sao Bích Hải Long tộc không phải chúng ta nhân tộc địch nhân, ngược lại là có thể phát triển thành nhân tộc bằng hữu. Diệp Ngữ Hàn nói ra, đem trung lập phát triển thành bằng hữu, đây là phi thường lớn thành tựu. Long Thất Thất đem đan dược căn vào, ngồi dưới đất tính tọa, sau đó nói, Bích Hải Long tộc xác thực gặp vô cùng khó khăn cửa ải khó, thậm chí phụ thân không tiếc để cho chúng ta mau thoát đi Bích Hải Long tộc, ta là mang theo cửu muội trốn tới, không ngờ trên đường gặp truy binh thực lực mạnh mẽ, ta đành phải trước hết để cho cửu muội thoát đi. Hấp dẫn truy binh, thương thế kia cũng là khi đó rơi xuống. Cái này Bích Hải Long tộc cũng là đại tộc, cái gì tộc có thể cho Bích Hải Long tộc mang lại như thế lớn nguy cơ? Diệp Ngữ Hàn nghi ngờ hỏi. Long Cửu Nhi không hiểu, nhưng là cái này Long Thất Thất hẳn phải biết. Là Thanh Huyết Phiên Thiên Giao nhất tộc. Thanh Huyết Phiên Thiên Giao đây không phải là yêu thần điện thứ 7 Thanh Huyết Điện yêu thần nhất tộc sao? Cái này yêu thần điện thứ 7 điện cần phải đối với các ngươi Bích Hải Long tộc không tạo được dạng này uy hiếp á? Vậy dĩ nhiên là như thế, thế nhưng là còn có yêu thần điện thứ 2 điện. Diệp Ngữ Hàn, yêu thần điện bài danh cái kia thật là dựa theo thực lực hàng, thứ hai cũng là đệ nhất, thứ bảy cũng là thứ bảy, có lẽ yêu thần ở giữa chênh lệch không lớn, nhưng trước ba yêu thần điện yêu thần là thật xa ma nhờ hơn xa còn lại yêu thần. Bị yêu thần điện thứ bảy điện cùng thứ hai điện liên hợp tấn công, cái kia Bích Hải Long tộc như tình huống như vậy cũng hợp tình hợp lý. Thứ hai yêu thần điện đây không phải là Trúc Chiếu Điện sao? Trúc Chiếu Điện khoảng cách nơi đây xa xôi vô biên, tại Đông Phương xa xôi mặt trời chi quốc. Mà yêu thần điện ở giữa quan hệ cũng không tốt, vì sao cái này Trúc Chiếu Điện sẽ là như thế? Chi địa phương xa liên hợp Thanh Huyết Điện ra tay với các ngươi làm cái gì? Diệp Ngữ Hàn không hiểu hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là phụ thân trong tay tìm được một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật, đối với Trúc Chiếu Điện tới nói vô cùng trọng yếu, phụ thân nói qua, vật như vậy nếu như rơi vào trong tay bọn họ, thiên hạ khả năng sinh linh đồ thán, cho nên Bích Hải Long tộc dù cho rơi vào như thế ruộng đất, cũng nhất định phải bảo vệ cẩn thận vật kia. Những thứ này Trần Mạch nghe được đều là sửng sốt một chút. Đối Trúc Chiếu Điện vô cùng trọng yếu đồ vật, Diệp Ngữ Hàn đại mi nhíu chặt đang suy tư. Chẳng lẽ là phong ấn chìa khóa? Nhiễm Thanh Thu nói ra. Phong ấn chìa khóa? Diệp Ngữ Hàn đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Rất có thể, chỉ có vật này mới có thể để cho Trúc Chiếu Điện đại động can qua như vậy. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Cái này phong ấn chìa khóa là cái gì? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra, bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, mà yêu tộc lại không cách nào lấy được đặc biệt lớn tiến triển. Rất lớn nguyên do là bởi vì yêu thần điện đệ nhất cùng thứ hai điện yêu thần bị phong ấn. Còn có việc này ta cũng là nghe sư tôn nói qua, rất nhiều năm trước, đó còn là đời thứ nhất Tu La xuất hiện chuyện lúc trước, sư tôn cũng là không có kinh lịch khi đó, nghe nói khi đó còn không có yêu thần điện, khi đó xuất hiện ba cái phi thường mạnh yêu thú, thực lực chỉ sợ so với hiện tại đích sư tôn bao quát tiên đế cũng mạnh hơn rất nhiều, yêu thú làm hại nhân gian, sinh linh đồ thán, về sau, toàn bộ đại lục cường giả liên thủ, trả giá nặng nề mới đem bên trong hai cái phong ấn. Cái thứ ba không thấy tăm hơi, nhưng nghe nói cái này cái thứ ba so với trước hai cái còn mạnh hơn. Diệp Ngữ Hàn sau đó nói, về sau xuất hiện yêu thần điện, hết thể 10 đại yêu thần điện, mà thành lập yêu thần điện yêu tộc cho rằng, cái kia hai cái bị phong ấn cường đại nhất yêu mới xứng với là yêu thần, cho nên cái này đệ nhất cùng thứ hai yêu thần điện yêu thần liền lưu cho bọn hắn. Bởi vậy, đệ nhất cùng thứ hai yêu thần điện nhưng thật ra là không có yêu thần tồn tại, bọn họ bị phong ấn. Mà đối với hiện tại yêu tộc tới nói, chuyện trọng yếu phi thường liền đem bị phong ấn hai đại yêu. Thân tim tờ y, thả bọn họ đi ra, thống lĩnh đệ nhất cùng thứ hai yêu thần điện, thống lĩnh yêu tộc, đây cũng là sư tôn rất lo lắng sự tình. Cái kia chìa khóa cũng là mở ra hai cái phong ấn bọn họ địa phương pháp, chỉ là ta nghe sư tôn nói, bởi vì sẽ có vô số yêu tộc cường giả ngấp nghé cái này phá vỡ phong ấn chìa khóa, cũng tuyệt không thể lưu tại trong tay ai, sở dĩ năm đó tại phong ấn về sau, chìa khóa liền bị vứt bỏ rơi. Không có người biết ở nơi nào. Diệp Ngữ Hàn nói y.